Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 548, 548. Chương 548 tương lai nữ chủ nhân. Mấy ngày liền Kiệt hô to Lâu Tiêu vì tỷ phu. Thời điểm điếm tiểu nhị vừa mới đưa hai vị tiến hai người phòng, nhìn chằm chằm mấy ngày liền Kiệt chạy về phía chủ tử bóng dáng. Điếm tiểu nhị thập phần tiểu tâm mà đánh giá cô nương liếc mắt một cái, toàn bộ tụ tiên lâu đều ở truyền, cầm trong tay hồng nhạt khách quý tạp nữ tử, chính là tụ tiên lâu tương lai nữ chủ nhân, này sẽ điếm tiểu nhị tận mắt nhìn thấy. Cũng coi như là chứng thực mấy chục gia tụ tiên lâu đều ở truyền tin tức, này tương lai nữ chủ nhân a. Không hổ là chủ tử nhìn chúng nữ nhân. Điếm tiểu nhị rời đi sau, Lâu Tiêu liền đứng lên, đem còn sững sờ ở cửa Liên Thanh ôm tiến trong lòng ngực, ngươi như thế nào ở chỗ này? Liên Thanh nhưng không có cùng Lâu Tiêu lộ ra, tranh đoạt tái sau khi kết thúc, nàng sẽ mang theo Kiệt Nhi tới tụ tiên lâu. Lâu Tiêu duỗi tay điểm điểm Liên Thanh chóp mũi. Ngươi cùng Kiệt Nhi đều là tiểu thèm miêu, vài ngày không ăn đến mỹ vị, sự tình vội xong khẳng định sẽ đến tụ tiên lâu tìm thực tỷ phu, thật hiểu biết tỷ tỷ. Mấy ngày liền Kiệt thực bán Lâu Tiêu mặt mũi, điếm tiểu nhị chẳng được bao lâu liền thượng tề 12 đạo món ngon. Tụ tiên lâu món ăn tuy không có ở La Sát Minh Điện nhiều, nhưng là mỗi phân đồ ăn lượng đều thực đủ, nghe thơm ngào ngạt đồ ăn. Mấy ngày liền Kiệt nhịn không được động đũa, ở cảnh Thiên Đế Quốc 6-7 ngày, tỷ đệ hai người đều không có ăn bên ngoài đồ vật, hiện nhìn tụ tiên lâu mỹ vị. Không đói bụng đều đói bụng, Lâu Tiêu săn sóc mà cấp Liên Thanh chia thức ăn. Cố ý dặn dò phòng bếp làm lưỡng đạo tôm, một đạo phao ớt đế vương tôm, một đạo hồng nấu chín tiết tôm, cẩn thận mà dùng chiếc đũa đem tôm xác cấp lột bỏ. Lâu Tiêu mới uy tiến Liên Thanh trong miệng, mấy ngày liền Kiệt ngồi ở đối diện trộm ngắm tỷ tỷ cung. Tóc đỏ ca ca tú ân ái, ra tiếng hỏi, tỷ phu, Kiệt Nhi có thể cùng ngươi học lột tôm công phu sao? Ân, Lâu Tiêu nhíu lại mày, ngươi chỉ cần nghĩ ngươi không muốn động tôm xác, đem vũ lực tập trung vào chiếc đũa, khống chế được đến đó là thanh đao ở thiết tôm xác, yêu nghiệt ở Liên Thanh trước mặt lột thượng vạn điều tôm. Liên Thanh đã sớm nghiên cứu Lâu Tiêu kỹ thuật, sau lại nàng học không được, bởi vì đối vũ lực khống chế tinh chuẩn không tới Lâu Tiêu trình độ. Linh võ thượng đoạn cùng thần võ thượng đoạn người chênh lệch quả thực rất lớn, từ lột tôm liền đã nhìn ra. Một đốn bữa tối sau khi kết thúc, Liên Thanh thật lâu không có tắm gội, khiến cho tiểu nhị nâng một thùng nước ấm đi lên, ngươi tới trước Kiệt Nhi phòng đi. Liên Thanh, muốn tắm gội thay quần áo. Lâu Tiêu ở trong phòng giống cái dạng gì? Lâu Tiêu bá đạo mà giơ đầu, bản tôn liền ngồi ở trên giường chờ ngươi, không được. Liên Thanh kiên quyết, chẳng lẽ là nha đầu muốn bản tôn bồi ngươi cùng nhau phao tắm? Lâu Tiêu đứng lên, đĩnh bạt thẳng tắp thân hình bao lại Liên Thanh, Liên Thanh tích tụ mà hừ hừ. Đi tới bình phong sau, ngươi không thể vòng qua bình phong nhìn lén ta, bản tôn muốn xem. Ngươi thân mình đã sớm bị bản tôn xem xong rồi. Lâu Tiêu nhìn chằm chằm chiếu vào bình phong, thượng yểu điệu hắc ảnh, Liên Thanh đang ở thoát y. Một tầng tầng quần áo bong ra từng mang, liền tính Lâu Tiêu xem chính là một mảnh bóng dáng, vẫn là nhịn không được tâm động, thình thịch tương đương, thân thể mềm mại trầm vào thau tắm chung, Lâu Tiêu nôn nóng hỏi, nha đầu, không bị thủy sặc đến đi? Nếu sặc đến thì tốt rồi. Liên Thanh lý cũng chưa lý Lâu Tiêu, này chỉ chết yêu nghiệt chính là sẽ đột nhiên phát thần kinh, nha đầu. Đừng xào, có Lâu Tiêu ở, Liên Thanh chỉ có thể đơn giản mà cọ rửa thân thể một lần, rất sợ kìm nén không được yêu nghiệt sẽ lướt qua bình phong tới xem nàng. Liên Thanh mới giặt sạch không đến nửa khắc trung liền đứng dậy, ra thủy khi còn kéo một mảnh bọt nước sái tới rồi trên mặt đất, xôn xao tương đương, bọt nước tiếng vang như là nữ tử yêu kiều rên rỉ thanh, nghe được tiếng bước chân, Liên Thanh lập tức khống chế quần áo chồng lên trên người. Hết chương.